Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy Chính liền lạy ông cụ ba lạy rồi thưa: Dạ thưa cụ, phần có con nào dám kén cá chọn canh, cụ cho con làm cùng xin cơm ngày hai bữa, cho con có chỗ ngủ, nắng không tới mưa không lọt là con đã quý lắm rồi. Dạ thưa, con họ Trần, tên có một chữ là Bính, cứ gọi con là thằng Bính. Ông cụ mỉm cười rồi ra hiệu cho Bính đi với ông. Bính liền nhanh nhẩu theo ông đi về. Ông cụ là người làng Vân Đại, tên Hoan, sống cùng vợ và một đứa cháu ngoại năm nay 12 tuổi. Con gái và con rể của ông không may mất sớm, hai vợ chồng già cũng còn có đứa cháu ngoại hữu hỷ cho đỡ cô quạnh. Ông bà Hoan năm nay ngoài 60, tính tình hiền lành ai cũng quý. Nghề khắc bia mộ và đóng quan tài, nhà ông truyền đã đến 4 đời. Ông là đời thứ 3, con rể của ông được tính là đời thứ 4, nhưng không may lại ra đi quá sớm. Cái nghề chăm lo cho người chết này, không phải ai cũng muốn và dám làm. Ông Hoan vừa giỏi lại hiền từ nên nhiều người gọi ông thân mật là bố Hoan. Thấy ông Hoan dắt Bính về nhà, bà Hoan hỏi han, biết được hoàn cảnh, thì cũng cám cảnh cho Bính ở lại cùng làm với ông. Bà Hoan liếc nhìn từ trên xuống dưới thấy Bính lấm lem, quần áo thì rách hết, liền nói: Thôi, cậu vào trong tắm đi, quần áo cậu thì rách hết trơn rồi, hành lý của cậu đâu, sao tôi không thấy? Bính gãi đầu trả lời: Dạ hôm qua con nằm ngủ ở giữa đường, chắc có tên nào lấy trộm, hoặc là không may có con chó nào nó tha đi mất tiêu rồi đó. Hôm qua con nằm ngủ giữa đường. Ôi trời ơi, có vậy cậu cũng giữ không có được nữa. Nếu cậu không ngại thì lấy quần áo của thằng rể tôi cho cậu mặc nghe không? Bính nhãn miệng cười rồi cảm ơn bà Hoan. Bính năm nay 35 tuổi, người hơi mảnh khảnh, nước da trắng hơi tái xanh. Vì thế ban đầu cụ Hoan cũng khá ngại khi nhận cậu về làm. Nhưng đáp lại ân tình đó, Bính học rất nhanh, không ngại làm việc nặng, dù nhìn còn phần hơi vất vả. Đặc biệt Bính có một đôi tay vô cùng khéo léo, cậu khắc bia rất chuẩn và đẹp. Dán đóng quan tài cũng được Bính làm vô cùng cẩn thận, quét sơn tỉ mỉ. Mới học được 3 tháng mà so với cụ Hoan, Bính đã đạt 7-8 phần. Cụ Hoan thấy thế làm cũng vui mừng lắm. Một hôm, có một người trong làng đến nhờ cụ Hoan khắc bia và mua một cái quan tài cho cụ bà ở nhà mới mất. Hẹn sớm ngày mai đến lấy. Thỏa thuận xong xuôi, thì người đó chợt nhớ ra nên đánh tiếng với cụ. Bố Hoan ơi, nhà có con thì không có ai được ăn học tử tế, nên bây giờ cái cáo phó còn chưa có người viết. Tiện đây con nhờ bố Hoan viết giùm con để về dán lên cho mọi người đến phúng viếng. Chuyện cũng không có gì to tát nên cụ Hoan đồng ý ngay. Sực nhớ ra rằng Bính viết chữ rất đẹp nên cụ Hoan mới trỏ sang Bính và nói: Cậu Bính này rất có hoa tay, để ta nhờ cậu ấy viết cho anh một cái cáo phó. Tờ cáo phó có đẹp thì cũng đẹp lòng người mất. Liền sau đó cụ Hoan gọi Bính lại và nói: Anh Túc đây nhờ con viết giúp cho một tờ cáo phó, con có làm được không? Bính liền gật đầu, chạy đi lấy giấy mài mực rồi nói với Túc: Anh cho xin tên của cụ, bát tự, giờ kỵ và giờ nhập quan, động quan. Túc liền nói cho Bính nghe những gì Bính cần. Nhưng khi nghe đến giờ kỵ và giờ nhập quan, Bính hơi sững người, mắt hơi đăm chiêu. Thấy thế cụ Hoan lay nhẹ người anh và nói: Sao vậy Bính? Không biết viết à? Bính giật mình rồi viết tiếp. Viết xong đưa tờ cáo phó cho Tuất rồi chợt hỏi: Vậy giờ nhập quan và động quan nhà ta có nhờ thầy xem chưa? Đã nhờ thầy xem rồi. Thầy nói là đúng giờ đó ngày đó sẽ là đại cát cho vong linh bà cụ. Nói xong, Túc cảm ơn và quay về. Bính cũng đăm chiêu hồi lâu rồi trở về với công việc. 2 ngày sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.